Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 308, khi cãi nhau với người yêu, bạn sẽ làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cãi nhau với người yêu, bạn sẽ làm gì? 1. Lần đó cãi nhau với người yêu, tôi xem anh ấy như tàng hình hết mấy ngày trời. Cuối cùng anh ấy gọi tôi ra vừa khóc vừa bảo rằng, em đừng ngó lơ anh nữa được không? Tôi nhìn thấy thế cũng không nhịn được nữa bèn hòa khóc theo. Thế là hồi, 2, chúng mình đừng cãi nhau nữa được không em, có cãi nữa cũng không chia tay được đâu mà. 3, anh ấy tức quá bảo tôi đi đi, tôi chẳng nói chẳng rằng cầm túi đi luôn. Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa anh ấy đã chạy theo nói rất quả quyết chờ anh với anh đi chung với em. 4, chỉ cần cô ấy hét lên anh có giỏi thì nói nữa đi. Là em chẳng còn dũng khí mà giận nữa các mẹ ạ. 5, mỗi lần thấy cô ấy sắp lên cơn giận là tôi nhanh mồm đọc thần chú pizza. Hủ tiếu, thịt nướng, nộm bò khô, bánh bột lọc, thế là cô ấy lại chạy tới ôm tôi nũng nịu đòi đi ăn. 6, lần đó cãi nhau chẳng nhớ đã nói những gì, chỉ biết là tôi bảo rằng thôi hãy chia tay đi. Thế là cô ấy kéo kéo tay tôi, vừa khóc vừa bảo em đi rồi ai sẽ lo anh hút nhiều thuốc không tốt, ai giục anh phải ăn cơm đúng giờ, ai sẽ nói chúc ngủ ngon với anh mỗi tối. Bây giờ chúng tôi đã có một nhóc tì 2 tuổi rồi. 7. Tôi cãi nhau với bạn trai, anh ấy nổi nóng ra ngoài sập cửa và nói đứa nào quay lại đây đứa đấy là con chó. 15 phút sau có tiếng gõ cửa gâu gâu, thế là mềm lòng luôn. 8. Đừng giận nữa, mình đi ăn thịt nướng đi. 9. Anh làm tôi giận, tôi vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực anh. Anh chỉ nói mỗi một câu mà tôi chẳng thể giận được nữa. Đừng đánh nữa, nơi này có em đấy. 10. Người yêu biết tính tham ăn của tôi nên mỗi lần cãi nhau là anh ấy lại dẫn tôi đi ăn ngon. Hành động đúng là có sức mạnh hơn lời nói. 11. Thật tốt là mấy bạn còn có người để cãi nhau, tôi đây mong một lần được ai đó giận thật khó quá đi. 12. Chúng tôi yêu xa nên tôi hay kiếm cớ cãi nhau vì nhớ anh ấy. Mỗi lần như vậy, anh ấy chỉ có thể nói xin lỗi, không thể ở cạnh em được khiến tôi càng buồn hơn. 13. Mỗi lần cãi nhau là tự ôm cơn giận, tự dỗ dành chính mình. Người yêu chẳng thèm quan tâm xem cảm nhận của tôi như thế nào, có khi còn không biết tôi tức nữa cơ. 14. Hai đứa đang đi chơi, anh ấy làm tôi giận thế là tôi bỏ đi trước. Ai ngờ anh ấy lẽo đẽo theo sau. Đi được một đoạn thế là hết giận. 15. Mỗi lần cô ấy khiến tôi giận mà chỉ cần nói mấy câu dễ thương như ôm ôm, thơm thơm là cơn giận bay biến lúc nào không biết. Có phải tôi quá dễ dãi rồi không? Nguồn, Ngọc Vũ, kênh 14, cách chương.